khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Muốn làm gì thì làm. Chu Du nói xong cầm lấy điện thoại liền liền xông ra ngoài. Một bên chạy hướng cửa vào, một bên gọi điện thoại. Vâng, lại tới nữa, lần thứ ba, đã tại trên đường rồi. Đừng báo cảnh sát, được rồi. Đợi Chu Du xông tới cửa, thấy một ngàn đang dùng thân thể ngăn ở đỗ xe cán trước. Nhưng mặc hắn trái ngăn cản phải ngăn đón cũng tổng có thể có người tiến vào đến. Trong miệng còn hô, ngốc tử, cười nhạo một ngàn. Một ngàn cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn được qua Chu Du nhắc nhở không thể xuất lĩnh động thủ trước. Cũng đành phải kéo nhất thời là nhất thời. Chu Du căn bản không có để ý tới trượt người tiến vào. Chỉ chạy đến một ngàn bên cạnh. Tốt rồi, nghỉ ngơi một chút a. Đừng động, không được, a hát điếm trường. Một ngàn đầy mặt sa sút tinh thần cùng áy náy, người như trung tử đồng dạng đi đến bên trong bò a hát. Đứng vững tốt, việc này có người khác đến xử lý. Chu Du lại chỉ hướng Tiểu Vọng, chuyện này vượt qua công tác của người phạm vi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một ngàn thấy Chu Du kiên quyết như thế, đành phải ôm hận nắm tay trở lại chính mình vọng. Vẫn còn rằng co lưu manh thấy thế lúc này tự nở nụ cười. Ai đúng rồi, phải như vậy. Hắn nói xong, mang theo 5-6 người xoay người thông qua đỗ xe cán. Không quên xông Chu Du cười nói, ngươi là lão bản a, ta van cầu ngươi nhiều khiêng vài ngày, chúng ta mỗi người mỗi ngày 100 đồng tiền đâu rồi. Khiêng một năm tốt nhất. Chu Du cũng đi theo cười nói, yên tâm, ta gánh vác được, chúng ta cùng thắng, ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích nữa à. Lưu manh thấy Chu Du còn cười được, ngược lại có chút sợ mà bước nhanh thông qua. Bệnh tâm thần a hát ngươi. Chu Du khoảng chừng gì đó chung quanh, bọn lưu manh dùng hết tất cả vốn liếng, các hiển thần thông, có trở mình hàng rào, có xông vào, còn có sau này lâm đường vòng đường cong cứu quốc, giống như bát tiên quá hải. Hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng hô, đi cửa chính a, không ngăn cản rồi, kiếm tiền đều không dễ dàng. Phụ cận nghe được lưu manh đều sững sờ, sau đó tiếp tục dùng chính mình biện pháp hướng trong sân chui vào. Bọn họ là không tin có loại chuyện tốt này. Chu Du cũng không nói sau, rất nhanh phát hiện hơn 10 mét bên ngoài ngừng một cỗ xe con. Lúc này một dãy tiểu chạy tới, trong xe lái xe thấy thế vội hỏi nói, rút lui thoáng một tí sao, lão bản. Bên cạnh đầu đinh nam xoa tay Xuyến Nhi cười nói, rút lui cái gì, ta sợ hắn nhìn không thấy. Trong xe phó giá ngồi đúng vậy tiền bâu ơ phí ra bân. Thấy Chu Du tới, hắn ngược lại rất cao hứng. Chu Du tới cũng không nóng nảy, cách cửa sổ đánh cho cái bắt chuyện. Phí ra bân cũng thân mật mà buông cửa sổ xe, có phiền toái a hát, Chu lão bản, còn thành a. Chu Du cúi người tại cửa sổ xe trước, 40 cá nhân. Mỗi người mỗi ngày 100 nhanh, một tháng hoa hơn 10 vạn đem ta sinh ý quấy nhiễu. Có tiền tựu là có thể muốn làm gì thì làm, chỗ nào lời mà nói, ta chỉ là đi ngang qua. Phí gia bân không quên xông trước chép miệng, dùng hỗ trợ sao? Ta cùng bên này cục cảnh sát đại đội trưởng thục. Tốt. Phí gia bân không nghĩ tới Chu Du sảng khoái như vậy đáp ứng, sửng sốt một chút rồi nói ra, thành, ngươi chờ a hát. Về sau hắn móc ra điện thoại làm bộ đánh, hay lý đội a hát, chỗ nào đâu này, việc nhỏ việc nhỏ, bằng hữu của ta tại đây bị người nện tràng diện, cũng không phải nện, chính là cửa ra vào ngồi một đống người. Cái gì? Cái này không có biện pháp a hát, mặt mũi của ta đều không dùng. Cái kia đắc đắc đắc, quay đầu lại trò chuyện a. Nói xong hắn để điện thoại xuống cười khổ nói, người ta nói loại hành vi này không có cách nào khác bắt người, đến cũng chỉ có thể điều đình cho ngươi ngay tại chỗ báo động thì tốt rồi. Cái kia thật đúng là không có biện pháp. Chu Du sầu, mi khổ kiểm nói, khách nhân đều náo thối phòng nì. Cái này không cách nào. Phí ra bân cánh tay, vươn cửa sổ xe, chỉ vào cửa ra vào nói, nói thật a hát lão đệ. Có nhiều hơn năng lực làm bao nhiêu sinh ý, ngươi năng lực không đủ, thủ không được a hát, nếu không ngươi tới, ta tới a hát. Phí gia bân cười nói, ta tới cam đoan chấn được. Ngươi sẽ không sợ? Sợ cái gì? Đem cha ngươi nhiều năm như vậy kinh doanh đều thất bại. Vậy ngươi nhưng xem nhẹ ta. Phí gia bân khoát tay nói, cả suối vùng núi đều là nhà của ta địa bàn. Phá bỏ và rời đi nơi khác, mới chung cư, toàn bộ qua được tay của ta. Một cái khu ta đều chấn được. Huống chi một cái viện. Thành a, Chu Du vỗ vỗ cửa xe, ta cũng vậy được rồi giải ngươi. Phát sinh lần nữa cái gì? Trong nội tâm không thẹn, trong nội tâm không thẹn. Phí gia bân vỗ lái xe cười to nói, hiện tại đệ tử đều giả bộ như vậy tất đến sao? Hắn muốn phát sinh cái gì? Ngươi tin tưởng chính nghĩa sao? Chu Du đột nhiên hỏi, chính nghĩa? Phí gia bân càng nghiêm trọng mà nở nụ cười, là gặp sét đánh sao? Ta cũng vậy xem tin tức rồi. Ha ha ha ha, đây không phải là chính nghĩa, là trời phạt. Vậy ngươi nói là cái gì là tránh nghĩa? Chỉ thấy Chu Du lông mày sắc dương lên, một bộ năm thanh niên tốt bộ dạng, duy nhất có thể làm sự chính nghĩa. Đương nhiên là chính phủ nhân dân, cảnh sát nhân dân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Phí gia bân phát mộng công phu, xa xa tựa hồ truyền đến dày đặc thanh âm. Thanh âm càng ngày càng gần, vài giây đồng hồ hậu mới có thể nghe rõ, là còi cảnh sát thanh âm. Phí gia bân rất nhanh kịp phản ứng cười nói, không phải là 113 sao? Ngươi theo ta ở đây đắc sát cái gì? Lái xe lại khẩn trương mà nhìn xem kính chiếu hậu nói ra, lão bản, thanh âm có chút mật, sợ cái gì, thì hai ba cỗ xe, đang nói, xe cảnh sát xuất hiện ở quẹo vào lộ khẩu, lái xe bắt đầu mặc niệm, 1, 2, 3, 4, thật lớn 5, 6, 7, 8, phí gia bân nhìn xem từng chiếc xe cảnh sát theo bên người chạy qua. Lúc này cũng có chút luống cuống, lái xe lau mồ hôi nói ra, lão bản, chúng ta trước tránh một chút. Sợ cái gì? Chúng ta là lương dân. Phí gia bân cố tự chấn định. Song Chu Du nói, ngươi báo vài lần cảnh. Lão bản, muốn phong tỏa đường. Lái xe đột nhiên gấp đến độ bắt được phí gia bân cánh tay, đóng cửa đánh. Chó, ngươi mới cẩu nì. Đang nói, một xe cảnh sát ngừng đến bọn hắn bên cạnh. Bốn vị nhân viên cảnh sát lưu loát dưới mặt đất xe. Phó giá đeo kính dâm nhân viên cảnh sát đi đến Chu Du bên cạnh chào một cái. Nhận được quần chúng cử động báo, kẻ bên này có gây hấn, kẻ gây sự, phiền toái đưa ra thoáng một tí chứng minh nhân dân. Ta là Chu Du, người phụ trách nơi này. Chu Du bắt đầu sờ giấy chứng nhận. A hát, vậy không cần. Nhân viên cảnh sát nhấn xuống Chu Du tìm giấy chứng nhận tay. Nói tiếp, chúng ta bây giờ bắt đầu theo nếp câu lưu tại ngài tại đây gây hấn gây chuyện hiểm nghi. Người, hy vọng ngài có thể phối hợp. Tốt, nhân viên cảnh sát lại vỗ vỗ xe con. Vị này chính là gây hấn kẻ gây sự. Chu Du không chút do dự đáp. Không phải, phí gia bân cả kinh khai mở cửa xuống xe. Móc ra túi tiền lộ ra giấy chứng nhận đưa cho nhân viên cảnh sát, ta chính là cái đi ngang qua. Hỏi thăm lộ mà thôi, hắn ngậm máu phun người, rừng núi hoang vắng, ngươi đi ngang qua. Nhân viên cảnh sát tiếp nhận giấy chứng nhận kiểm tra bắt đầu đứng dậy. Cái này không đi lối rẽ chứ sao? Phí gia bân nói xong mắng nổi lên lái xe, đúng đấy ngươi. Lão đi nhầm đường, là, ta ngu xuẩn. Lái xe ôm hận mắng, phí gia bân thấy nhân viên cảnh sát cúi đầu đem giấy chứng nhận phóng tới trên máy móc quét. hồi lâu không nói chuyện. Lúc này xuất ra Ngọc Khê đưa tới. Các ngươi Lý đội gần đây thế nào? Triệu Tiền, Tôn Chu, Ngô Trịnh Vương đều có. Chính là không có Lý đội. Nhân viên cảnh sát chằm chằm vào máy móc nói ra. Ta nói tổng cục, ta chính là tổng cục. Nhân viên cảnh sát nói xong theo bên hông lấy ra bộ đàm. Áp vào bên miệng nói, phát hiện hiểm nghi người phí ra bân. Lại để cho hai tổ thu ra, người ở chỗ này của ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.